tinh thần của lão rất tốt. Ân, lão bá, lại phải phiền toái người rồi, ta lại nghĩ muốn vào trong kho cổ văn, tìm hiểu chút tư liệu. Ha ha, không phiền toái, tùy thời đều có thể đến đây. Lạc Tư tại tầng chin này cảm thấy rất buồn chán, khó được mấy người đến nơi đây đến xem sách cùng hắn nói chuyện, chỉ có Cổ Diêu này là ngoại lệ duy nhất. Hắn ở trong tàng thất âm u kia lại chăm chú mất 3 ngày, thời gian khải giảng của học viện rất nhanh chuẩn bị đến, Cổ Diêu vẫn không thu hoạch được gì. Sau khi đọc hết cuốn cổ văn cuối cùng, đi xuống tầng thứ 9, Tạc Tư nói, Cổ Diêu, tìm được tư liệu muốn tìm không? Cổ Diêu lắc đầu, thất vọng nói, không có. Sau khi suy nghĩ hắn lại nói, lão bá, ta có thể hỏi người một vấn đề không? Lạc Tư vuốt râu mép cười nói, đương nhiên có thể, hy vọng ta có thể đến giúp. Cổ Diêu chậm rãi nói, ma tộc, xin hỏi ngài nghe nói qua về ma tộc chưa? Lạc Tư tuy cả ngày đứng ở trong thư viện, nhưng từ trong lời nói, Cổ Diêu biết được lão là một người kiến thức cực kỳ uyên bác, vì vậy trong lòng ôm hy vọng liền thuận miệng hỏi. Lạc Tư thu lại vẻ mặt tươi cười nói, Cổ Diêu, đây là một vấn đề không thích hợp để hỏi. Từ trước khi yêu cầu Cổ Diêu đã đoán trước được vẻ mặt của lão nân, thấy thế nói, ta biết, nhưng việc này quan hệ đến sự sinh tử của muội muội ta. Xin lỗi, lão bá, mạo muội rồi. Nói xong Cổ Diêu liền muốn rời đi. Chờ một chút. Lạc Tư gọi Cổ Diêu lại, sau đó nói, ha ha, ngươi rất khó từ trong miệng bất cứ người nào biết được đáp án. Cổ Diêu hít sâu một hơi, không quan hệ, ta vẫn sẽ tra, cho đến tra được mới thôi. Có thật không? Quên đi, Cổ Diêu, ta có thể nói cho ngươi tư liệu về ma tộc. Cổ Diêu nghe vậy liền rất vui mừng, liền nói, cảm ơn ngài, lão bá. Tuy lúc này tầng chin đang không có ai, nhưng Lạc Tư vẫn còn áp thấp thanh âm. Rất ít người nghe nói qua ma tộc, bởi vì nó là danh từ cấm kỵ trên toàn đại lục. Cổ Diêu kinh ngạc nói, danh từ cấm kỵ, nhân yêu, lắc kiêng kỵ là trước mặt của hắn, chính là ở sau lưng như tê. Các thế lực lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại bên trong phạm vi cấm dân chúng thảo luận chút chuyện. Người nào có thể chế định quy tắc bá đạo như vậy, đem một danh từ trở thành cấm kỵ của đại lục? Lạc Tư rất nhanh đã giải khai nghi hoặc của Cổ Diêu, nhưng phàm nhắc tới ma tộc, người muốn điều tra sẽ bị coi là dị đoan, bị các tông giáo tài phán xử trọng tội. Thánh điện, người phát ngôn của thần, trách không được có thể chế định quy tắc trong phạm vi toàn đại lục. Thánh điện lên tiếng, mọi người trước tiên nghĩ đến là thiên không thành, bất quá tại người dưới bầu trời, thánh điện vẫn có thế lực cường đại như cũ. Trực tiếp biểu hiện tại tông giáo tài phán sở. Tông giáo tài phán sở vốn cơ cấu là do mục sư, tế ti cùng với các nhân viên võ sĩ trung thành của thánh điện tạo thành, phân bố khắp nơi trên đại lục, kể cả trong các thế lực lớn nhỏ. Không một thế lực nào dám đem tài phán giả quản lý, dù là trong vùng quản hạt của mình. Đồng thời, tông giáo tài phán sở là độc lập tồn tại, cũng sẽ không can thiệp vào chính trị, kinh tế, chiến tranh, xung đột của thế lực. Bọn họ chỉ là tuyên dương dạy giáo nghĩa, bảo vệ tôn nghiêm cùng uy tín của thần thánh, đồng thời cũng tiêu diệt các tổ chức tà ác dị đoan. Mà một trong các phương thức phán xét dị đoan chính là danh từ cấm kỵ. Tỷ như bây giờ toàn đại lục biết tông giáo tài phán sở trọng điểm diệt trừ tà giáo, nghịch thiên giáo, chính là một trong cấm kỵ danh từ A cấp cấm kỵ. Đây là cấm kỵ cao, không có việc gì tốt nhất đừng thảo luận, lại càng không muốn thảo luận. Nếu không nói không chừng sẽ bị trở thành dị đoan bị đem ra xử lý. Người trên đại lục tuyệt đại bộ phận là tín ngưỡng quang minh thần. Bọn họ tích cực phối hợp với tông giáo tài phán sở, báo cáo phát hiện phần tử dị đoan. Bất quá, cho dù là A cấp cấm kỵ, nghịch thiên giáo chính là mọi người đều biết. Cổ Diêu Diệt cũng có nghe thấy. Ít nhất trước kia hắn tại trong tử quán ngẫu nhiên có thể nghe thấy từ mồm mấy gã say. Ma tộc rất là sinh tích, bất quá mức độ cấm kỵ của nó cơ hồ còn vượt qua cả danh từ nghịch thiên giáo. Ngay cả nhắc đến hay thảo luận sơ qua cũng rước lấy tai họa, làm cho La Thi Mị, Áo Bố Lý đám người biến sắc. Này, Đây hình như là S cấp trong truyền thuyết, danh từ cấm kỵ cấp bậc cao nhất. Trách không được đám người La Thi Mị. Áo bố Lý trịnh trọng cảnh báo, bọn họ nguyên lai là xuất phát từ ý tốt. Nói như vậy, bây giờ cùng Lạc Tư đàm luận, đúng là một cái đề tài cực kỳ nguy hiểm. Lạc Tư chứng thật phỏng đoán của Cổ Diêu, ma tộc đúng là danh từ cấm kỵ S cấp. Bất quá ta cái bộ xương này cũng sắp xuống lỗ lại không còn thân nhân, cũng không còn ngại người ta nói. Ha ha, Cổ Diêu nghiêm nghị nói, lão bá, ngươi yên tâm, ta thề, tuyệt đối sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra. Ân, được rồi, ta sẽ đem một ít chuyện về ma tộc nói cho ngươi nghe. Đầu tiên, từ góc độ lịch sử mà nói, thật lâu trước, đại khái từ niên đại thượng cổ, đại lục khi đó, so với bây giờ phải rộng lớn hơn nhiều lắm, diện tích đại khái gấp 2 lần hiện nay. Cổ Diêu rất là kinh ngạc, đại lục bây giờ, so với trước kia nhỏ hơn một nửa, mặt khác một nửa đó đâu. Chẳng lẽ tại trong Thương Hải Tang Điền biến thiên rút nhỏ đi? Thời kỳ thượng cổ đại lục do hai khối đại lục tạo thành. Lạc Tư tiếp tục nói, trong đó một khối, chính là chúng ta thấy hôm nay tạp địch đại lục, loài nơi loài người cư trú. Mà một khối khác, gọi là Áo Lai Đại Lục. Lạc Tư dừng một chút, sau đó nói, mà ma tộc, chính là kẻ thống trị tại Áo Lai Đại Lục. Lạc Tư nói làm cho Cổ Diêu chấn động trong thời gian ngắn không cách. Ma tộc là một chủng loại sinh vật cường đại. Bọn họ thậm chí mạnh hơn rất nhiều so với loài người. Đứng thẳng hành tẩu, thông qua ngữ ngôn trao đổi, trí tuệ cao. Bề ngoài cùng nhân loại cơ bản không khác. Chỉ là con ngươi là màu đỏ, đây cũng là bất đồng màu sắc so với nhân loại. Ngoài ra, ma tộc trời xanh có được lực lượng thân thể dị thường cường hãn, ma tộc cùng nhân loại bình thường so sánh, đại khái là 3:1. Cổ Diêu khó khăn thuyết phục chính mình tiếp nhận sự thật này. Vậy, sinh vật cường đại như thế, vì sao lại tuyệt diệt trên thế giới này? Không phải diệt tuyệt, mà là biến mất. Lạc Tư chậm rãi nói. Ma tộc rất mạnh, nhưng bọn chúng cuồng bạo, thô dã, coi rẻ nhân loại nhỏ yếu, vọng tưởng trở thành người thống trị của cả đại lục, đem tất cả sinh vật khác làm nô lệ. Bọn họ xác thực có năng lực làm việc đó. Đáng tiếc chính là giả tâm ma tộc đã chọc giận Quang Minh Thần, vì vậy thần sử dụng thông thiên lực, đem ma tộc đến không gian không biết tên. Áo Lai Đại Lục cũng theo ma tộc, đồng thời biến mất. Sau này, mọi người có thói quen đem Áo Lai Đại Lục xưng là Đại Lục Thất Lạc, ý là địa phương mà thần đã di chuyển. Sau này, cái từ ngữ này theo cùng ma tộc, đồng thời trở thành S cấp cấm kỵ, bị cưỡng chế quên đi. Đây là một khoảng thời gian đã bị lịch sử lãng quên, tại trong miệng Lạc Tư nói ra, chính là vẫn còn gây cho Cổ Diêu đả kích thật lớn. Lão bá, ma tộc có hay không đều có đôi cánh biên bức giống nhau? Lạc Tư lắc đầu nói, không, chỉ giới hạn trong cường giả, ma tộc có thân thể cường hãn, ngoài thân thể thậm chí có thể tiến hóa trở thành thân thể cấp bậc càng cao. Theo mỗi lần tiến hóa, lực lượng bọn họ cũng sẽ tăng nhiều. Có cánh biên bức của ma tộc, đã là thân thể ma tộc tiến hóa toàn diện. Kẻ mang hàn đan đi chính là một cường giả của ma tộc. Còn có một vấn đề cuối cùng, lão bá. Ngươi biết đại lục thất lạc ở đâu không? Xin lỗi, cái này ta bất lực. Trên đại lục có phi thường ít người biết vị trí chính xác, hoặc căn bản là không ai biết. Tốt, lão bá. Cổ Diêu gật đầu nói, chân thành cảm ơn giải đáp của ngươi. Ta sẽ ghi nhớ lời thề, tuyệt sẽ không đem nội dung nói chuyện của chúng ta tiết lộ ra ngoài. Vậy, cáo từ. Nói xong hắn liền cầu thang xuống lầu chạy tới. Lạc Tư ở phía sau nói, Cổ Diêu, ngươi sẽ tiếp tục tra xét sao? Cổ Diêu quay đầu, giọng nói bình thản nhưng kiên định, ta nghĩ ta sẽ tìm, cho đến khi nào tìm được muội muội và đại lục thất lạc mới thôi. Nếu ma tộc có thể từ đại lục thất lạc tới tạp địch đại lục, vậy từ tạp địch đại lục tự nhiên cũng có thể đến đại lục thất lạc. Bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn biến thành mạnh mẽ, thu được sự tôn kính của người khác. Và có thêm một mục tiêu tìm kiếm địa phương mà thần đã di chuyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 1, yêu cầu đến từ Đoan Mục gia tộc hàng năm vào trung tuần tháng 6, Thánh vực luôn đặc biệt náo nhiệt, nguyên nhân chính là bởi Thần Thánh Học viện. Trung tuần tháng 6 không phải thời gian thu nhận tân sinh, mà là lúc học viên năm thứ tư tốt nghiệp ra trường. Tốt nghiệp Thần Thánh Học viện, không thể nghi ngờ đều là nhân tài trong nhân tài. Lịch sử cũng chứng thực điểm này. Học viên từ Thần Thánh Học viện đi ra tuyệt đại đa số ở bên ngoài dương danh lập vạn, thậm chí không ít trở thành nhân tài xuất chúng, lưu danh sử sách. Vì vậy mỗi năm có rất nhiều thế lực tới chiêu mộ nhân tài ở đây. Vì vậy hàng năm vào gần tháng 6, các thế lực trên đại lục đều đã điều phái sứ giả tới thánh vực, hết sức mời chào mấy vị đệ tử về giúp thế lực mình. Bất quá các sứ giả chỉ có thể tạm thời ở bên ngoài thánh vực án binh bất động, bởi vì trước điển lễ tốt nghiệp, học viện cấm học viên tiếp xúc hiệp đàm cùng bất cứ thế lực nào. Mặc dù như vậy, sứ giả cũng có rất nhiều việc để làm, danh sách tốt nghiệp mà Thần Thánh Học viện công bố cũng đủ để bọn họ nghiên cứu tư liệu học viên đến đau đầu. Trong tư liệu này có đầy đủ thành tích học tập 4 năm tại Thần Thánh Học viện của mỗi học viên, học tịch, tuổi, giới tính, xuất thân, hệ ban cấp, đặc điểm vũ kỹ, điểm tất cả các kỳ kiểm tra cuối tháng, thứ hạng trong kỳ thi đấu hàng năm, biểu hiện trong nhiệm vụ thực tập, thành tích tốt nghiệp. Tư liệu của mỗi học viên chỉ có vài tờ, nhưng là mấy ngàn người tốt nghiệp cộng lại, lượng công việc nhiều ít có thể tưởng tượng được. Muốn mời chào học viên tốt nghiệp Thần Thánh Học viện là cả một nghệ thuật, không chỉ đơn giản là xem xét tổng thành tích như vậy. Trong tư liệu nếu có bất cứ thứ gì đặc biệt đều có thể ảnh hưởng đến kết quả. Tỷ như Hạ Hầu Cẩn, tổng thành tích tốt nghiệp đứng đầu, theo đạo lý không hề nghi ngờ vốn là trọng điểm khắp nơi mời chào. Nhưng lại chưa người nào tốn công phu trên người hắn, vì không làm cũng biết sẽ uổng phí thời gian cùng tinh lực. Bởi vì Hạ Hầu Cẩn sau khi tốt nghiệp sẽ trở lại Hạ Hầu gia tộc quản lý Tấn Ngộ Quận. Độc Cô Phượng, Vinh Muội Đoan Mục Tích, Đông Phương Lộ, Hách Liên Kiếm là người của bát đại cổ tộc cũng tương tự như vậy. Ngoài ra còn có Giang Nhã Tĩnh bài danh thứ 9 khẳng định cũng sẽ quay về Ngưng Ca Đô hiệp trợ phụ thân. Đồng dạng có thể loại ra khỏi danh sách. Cho nên, bối cảnh gia đình vốn là thứ các sứ giả các nghiên cứu nhiều nhất. Thanh niên anh kiệt của các thế lực lớn, khả năng mời chào được là cực kỳ bé nhỏ. Tiếp theo, biểu hiện trong nhiệm vụ thực tập cũng là trọng điểm chú ý của các sứ giả. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ thực tập mà thoát ly quần thể, người có tính kỷ luật thấp, ấn tượng tốt cũng sẽ giảm đi. Phải biết rằng quản lý quận huyện thành trì chính là công việc đoàn thể hạng nhất. Nếu như lúc không có thượng cấp mà làm trái mệnh lệnh, ảnh hưởng tới công việc chung, cho dù người này vũ kỹ cao cường cũng không được mời. Mà ai đã từng làm đội trưởng, phó đội trưởng trong nhiệm vụ thực tập thì được ưu ái hơn. Bởi vì bọn họ từng có kinh nghiệm quản lý, có thể nhanh chóng thích ứng. Ngoài ra, tính cách cũng phải chú ý đến cô tích, lãnh ngạo, tự đại hay nhát gan, do dự, thiếu quyết đoán. Hai hướng cực đoan đó đều không tốt. Còn có, nếu biết học viên mình muốn chiêu lãm thích hay cần cái gì, xác suất thành công cũng cao hơn. Không chỉ vậy, chí hướng của mỗi học viên cũng là nhân tố ảnh hưởng, hoặc là người đã được các đại thế lực ngắm đến, thì tiểu thế lực đừng vọng tưởng gì nữa. Ngoài ra còn phải chú ý rất nhiều điểm nữa. Tóm lại, chiêu lãm học viên tốt nghiệp Thần Thánh Học vốn là chuyện vô cùng phức tạp. Bình thường các nhóm sứ giả đều hoạt động đơn độc, sau đó tham khảo các tư liệu, xem ai mình có khả năng chiêu lãm, ai không thể để lên kế hoạch chiêu lãm người phù hợp. Trong danh sách học viên cũng chia ra vài loại, tỉ như đối tượng trọng điểm, đối tượng bình thường, đối tượng dự bị ba loại. Đối tượng trọng điểm ý chính là cần phải toàn lực mời chào rồi. Nhưng cũng không phải là đối tượng lý tưởng tự nhiên là những người vũ kỹ cao minh, kỷ luật đoàn đội tốt, trong quá trình học không mắc lỗi, không bị phạt, nhưng những học viên như vậy cũng không phải ai cũng có tư cách chiêu lãm. Biết được tình huống này, tỉ như tiểu thế lực bọn họ có tự biết sức mình, lấy đối tượng dự bị của các thế lực khác làm trọng điểm của mình. Phải biết rằng thời gian quý giá, trong công việc phải giành giật từng giây mới đoạt được tiên cơ, nếu như phí thời gian với những đối tượng không thực tế như học viên ưu tú, như các học viên còn lại sẽ nhanh chóng bị các thế lực khác đưa ra điều kiện hậu hĩnh mà chiêu lãm mất, đến lúc hối hận đã không kịp rồi. Tại các học viện khác danh tiếng thấp hơn, trên cơ bản đều là các thế lực chọn người. Bất quá thần thánh học viện lại ngược lại, là học viên chọn thế lực. Đây là bởi thực lực của bọn họ, bởi vì ưu tú nên học viên có quyền lựa chọn. Sau khi trải qua sơ tuyển, các thế lực lớn đã lên danh sách đối tượng trọng điểm, mà đứng đầu là Cổ Diêu. Cổ Diêu, nam, 19 tuổi, quê quán không rõ, mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã phải lưu lãng, thông qua thí tập tiến nhập thần thánh học viện Vũ Áo Bộ Tự Do hệ ban 9. Thí tập thành tích vừa đạt tiêu chuẩn, từ lúc trở thành học viên chính thức kỳ kiểm tra cuối tháng thành tích đứng cuối, 3 tháng sau tiến thêm một bậc, đứng áp chót. Thành tích nghe có vẻ không có gì nổi bật, nhưng là bắt đầu từ lúc lên một bậc đó, truyền kỳ bắt đầu. Cuối tháng thứ tư thành tích đột nhiên tăng mạnh, hơn nửa quá trình tiến bộ duy trì liên tục, đến kỳ kiểm tra cuối tháng cuối cùng của năm nhất đứng thứ 37, phá cách tham dự kỳ thi đấu hàng năm. Kỳ thi đấu hàng năm tích phân bằng 0, nhưng trong đó có 2 trận đấu nổi trội, đánh bại ám khí hệ năm nhất ban 2 ưu tú sinh Mộc Linh Linh, cùng với tự do hệ năm nhất ban 1 ưu tú sinh Hách Liên Kiếm. Đến năm thứ 2, mặc dù là học viên của tự do hệ bình thường ban, nhưng tổng thành tích đứng thứ 6 toàn học viện. Năm thứ 3 cuối kỳ thành tích đứng thứ 4, năm thứ 4 cuối kỳ thành tích đứng thứ 2, tổng thành tích tốt nghiệp đứng thứ 5. Trong quá trình học không phạm lỗi nào, trừ năm nhất ra, các học kỳ còn lại đều đạt được học bổng cao nhất. 4 lần nhiệm vụ thực tập biểu hiện ưu tú. Không cha không mẹ, tức là hắn không hề có bối cảnh gia đình, người nào cũng có thể mời chào. Người xuất thân thảo mãng, bình thường đều rất trung thành. Từ thí tập tiến nhập thần thánh học viện, sau đó đột phá như hỏa tiễn, cho đến khi tốt nghiệp cũng chưa từng đình chỉ, nói rõ hắn là một người chăm chỉ, khắc khổ, mà phi thường thông minh, huống hồ lại còn trẻ như vậy, chưa đến 20 tuổi, tiền... đồ vô hạn lượng. Tổng thành tích đứng thứ 5, sau Hạ Hầu Cẩn, Đoan Mục Tích, Độc Cô Phượng, Tạp La, nhưng chớ quên, tổng thành tích là học viện tổng hợp từ 4 năm học, bị điểm năm đầu kéo xuống mới bị đứng thứ 5. Hắn năm thứ 4 đứng thứ 2, chỉ thấp hơn Hổ Uy Kim Cương nội công cao thủ Hạ Hầu Cẩn. Nói cách khác, hắn bây giờ thậm chí có thể đã cao hơn Đoan Mục Tích, Độc Cô Phượng, ít nhất cũng tương xứng. Trong quá trình học không phạm lỗi nào, nhiệm vụ thực tập biểu hiện ưu tú, nói rõ hắn là một người tuân thủ kỷ luật, một người cái xuất thân thảo mãng, chăm chỉ, thông minh, vì cường đại mà không ngừng phấn đấu, cuối cùng đạt được thành tựu chắc tuyệt, là thanh niên thiên tài lại chăm chỉ cố gắng, vô luận từ mặt nào xem xét, cũng làm cho thế lực khắp nơi động tâm, xếp vào danh sách trọng điểm là chuyện đương nhiên. Nếu như muốn mới lông tìm vết thì chỉ có một sự tình, lúc học năm nhất, từng xông vào phòng vệ sinh nữ, trước mặt các nữ sinh công khai phơi bày tiểu đệ đệ, mặc dù Đông Phương Lộ không tố cáo lên học viện vẫn đưa cái đó vào tư liệu của Cổ Diêu, chỉ là không có hình thức xử phạt. Cái này làm cho người ta không biết nên khóc hay cười, ai cũng nghĩ không ra thiên tài phát triển gần như hoàn mỹ này, dĩ nhiên lại có sở thích biến thái như vậy. Được rồi, coi như là hắn chăm chỉ huấn luyện nhiều áp lực nên phát tác tâm tình, thuần túy là tai nạn, hơn nữa sau này sự tình đó cũng không tái phát sinh, các thế lực lớn đều tự nói với nhau như vậy, sau đó không ngần ngại đem Cổ Diêu đặt ở vị trí thứ nhất trong danh sách, đem hết toàn lực chiêu lãm. Bên ngoài các sứ giả hao tổn tâm tư tìm mọi cách chiêu lãm, trong học viện cũng rất bận rộn, mặc dù không cho phép trực tiếp gặp mặt nói chuyện với nhau, bất quá sứ giả các đều hiển lộ thần thông, thông qua các loại phương pháp đặc biệt đem thư mời đưa đến tay học viên mình muốn. Trong thư mời có các loại đãi ngộ, tỉ như cho đảm nhiệm quan chức, cho khu nhà cấp cao, thù lao, phúc lợi đủ loại đa dạng, không thứ gì không có. Trên cơ bản mỗi học viên nhận được 100 thư mời, mà học viên trung bình lại thu được thư mời nhiều nhất, thậm chí hơn 1.000. Bởi vì thế lực lớn nhỏ gì cũng đều đem nhóm này vào danh sách. Các học viên từ mớ thư mời này mà chọn ra thứ thích hợp nhất với mình. Cái này quan hệ tới vận mệnh cùng tiền đồ của bọn họ. Ngoại trừ đãi ngộ ra, những thứ phải cân nhắc cũng có rất nhiều. Nếu như muốn cuộc sống hòa bình yên lặng, không nên chọn các thế lực chiến hỏa bốc tưng bừng, mâu thuẫn không ngớt. Thế lực lớn bối cảnh to lớn, nhưng nhân tài đông đúc, tiền đồ phát triển sau này khó khăn hơn tiểu địa phương. Nếu như lựa chọn rồi thành trì ở sa mạc, đừng nghĩ tới hưởng thụ hoa thơm chim hót, phong quang minh mỉ, khí trời ấm áp tươi đẹp, mà tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý thích ứng với bão cát mưa bụi. Phải lựa chọn cũng là một chuyện đau đầu, bởi vì chung quy cảm giác cái này không sai, cái kia cũng tốt lắm, cái này tựa hồ có chút vấn đề, cái kia cũng không thích hợp. Lúc này những người tiêu sái trừ đám hạ hầu cần không hề lo lắng, cũng chỉ có học viên có mục đích vì tự do, võ sĩ tự do mà thôi. Họ không quan tâm tới bất cứ thế lực gì, chỉ muốn một mình hoặc cùng người chung chí hướng kết bạn sông sáo đại lục, tiêu diêu tự tại, không bị ước thúc. Nhưng là học viên có chí hướng võ sĩ tự do cũng không nhiều, mà thứ càng nhiều người thích hơn chính là quyền thế, mà quyền thế, thứ này chỉ có thông qua làm việc cho các thế lực mới có thể đạt được. Đồng thời võ sĩ tự do cũng bị coi là người lang thang phóng đãng không có chí khí, học viện cũng không mong muốn tốt nghiệp sinh lựa chọn con đường này. Ở trung tâm của thần thánh học viện, đứng sừng sững một tòa tháp, tên là thần thánh chi tháp. Tháp cao hơn trăm thước, vốn là kiến trúc cao nhất thánh vực, là biểu tượng của học viện. Lúc này, trên đỉnh thần thánh chi tháp có một thanh niên đang, hắn đầu gối lên hai tay, chân đu đưa, trong miệng ngậm một cây cẩu vị thảo, cỏ đuôi chó, nhàn nhã nhìn trời chiều. Từ quần áo và giáo huy có thể phán đoán, hắn là thần thánh học viện tốt nghiệp sinh năm thứ tư. Khi những người khác đều bề bộn công việc lựa chọn thư mời, những người nhẫn nha như hắn quả thật rất ít. Thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú còn hơn tương lai cùng tiền đồ, chính là trời chiều bảng lảng hoàng hôn trước mắt. Lão nhị, theo tiếng la, một thanh niên khác từ dưới tháp bay lên. Thanh niên đó có chút cao lớn, cũng có chút khô gầy, tóc loạn bồng bồng, hai vành mắt màu đen, nhìn như gấu mèo. Bên cạnh thanh niên là một nữ tử vóc người cao gầy, nàng xinh đẹp, nhưng bộ dáng lạnh như băng. Cổ Diêu, ngươi nhàn nhã quá nhỉ. Thanh niên đang nằm trên tháp đứng lên, mỉm cười, ngươi cũng biết, ta chỉ là một võ sĩ tự do nho nhỏ mà thôi. Thanh niên này, bất ngờ chính là người mà các thế lực lớn đều cạnh tranh chiêu lãm Cổ Diêu. So sánh với thiếu niên của 4 năm trước, Cổ Diêu bây giờ rõ ràng đã khác nhiều rồi. Đầu tiên trực tiếp thể hiện ở bên ngoài nhất là thân hình cao ngất. Hắn so với thanh niên cao gầy cùng với nữ tử còn cao hơn nửa cái đầu. Khí lực kiện tráng, cánh tay trần hết sức rắn chắc, ẩn chứa cường đại bạo phát lực. 4 năm trước vốn còn ngây thơ, ôi ngây thơ, hai em rồi mà còn ngây thơ. 4 năm sống trong học viện đã trải qua rất nhiều chuyện, Cổ Diêu rõ ràng đã thành thục rồi. Mà thanh niên vành mắt đen đến cùng với nữ tử chính là Tạp La cùng Độc Cô Phượng. Tại năm nhất thua trong kỳ thi đấu lại phát sinh tình cảm yêu đương. Sau khi biểu lộ nhưng lại bị cử tuyệt, Tạp La cũng không buông tha. Ngược lại còn cố gắng hơn. Thành tích sau 4 năm cuối cùng đã hơn Độc Cô Phượng. Nói cách khác, hắn so với Độc Cô Phượng mạnh hơn, có tư cách theo đuổi nàng. Độc Cô Phượng rốt cục bị vị luyện kim thuật sư có ý chí cứng cỏi này đả động, đã đồng ý làm bạn gái hắn. Bây giờ hai người đã trở thành đôi tình lữ cực kỳ được hâm mộ. Nhiệm vụ thực tập trong 4 năm, ba người đều phân vào tổ A. Hơn nữa theo quan hệ của Tạp La, Độc Cô Phượng cũng như là em dâu của Cổ Diêu rồi. Hai người cũng hiểu nhau khá rõ. Độc Cô Phượng cau mày nói, Cổ Diêu, ngươi thật muốn trở thành võ sĩ tự do, cả ngày không có việc gì làm sao, chung quy cũng nên đặt cho mình một mục tiêu đi. Nếu không phải là lãng phí một thân vũ khí của ngươi. Tạp La cũng nói theo, đúng, không bằng người đến Độc Cô gia tộc ở Ngu Nặc quận đi. Chúng ta huynh đệ cùng một chỗ cũng vui hơn. Người khác vốn là chồng sướng vợ theo, nhưng đối với đôi tình lữ này lại hoàn toàn trái ngược, vợ sướng chồng theo. Tạp La đúng là rất nghe lời Độc Cô Phượng, cho dù thực lực của hắn đã có thể so sánh với bạn gái, thậm chí mạnh hơn. Tạp La nguyên vốn cũng là tiêu điểm chiêu lãm lần này, nhưng hắn đã công khai tỏ vẻ theo Độc Cô Phượng vì Độc Cô gia tộc Ngu Nặc quận dốc sức, làm cho người khác hoàn toàn hết hy vọng. Hiện tại Cổ Diêu đã nhận được mấy chục phong thư mời, số lượng cũng không tính là nhiều, đối với tốt nghiệp sinh của thần thánh học viện mà nói thậm chí là ít đến mức đáng thương. Nhưng mấy chục phong thư mời này chất lượng tuyệt đối siêu cao, tất cả đều từ các thế lực mạnh nhất trên đại lục. Các tiểu thế lực khác mặc dù thèm thuồng khối thịt béo này, nhưng trong lòng biết rõ không có sức mà cạnh tranh nên đã sớm bỏ qua rồi. Cổ Diêu trong tài liệu mặc dù rõ ràng viết chí hướng là võ sĩ tự do bốn chữ, nhưng các thế lực lớn cùng không quan tâm lắm. Căn cứ theo kinh nghiệm, rất nhiều tốt nghiệp sinh có chí hướng võ sĩ tự do cũng sẽ thay đổi chủ ý dưới đãi ngộ phong phú. Việc chiêu lãm Cổ Diêu cũng đã đến giai đoạn gay cấn, tiền tài đãi ngộ có vẻ phi thường lãnh bạc. Những người như hắn sau này căn bản là không lo thiếu tiền. Có chút thế lực thậm chí đã đưa ra cả chức đô úy. Chỉ cần Cổ Diêu gật đầu, như vậy hắn lập tức có thể trở thành tiểu thống lĩnh của 500 tinh nhuệ võ sĩ. Chức hàm này chỉ là trung bình, nhưng đừng quên Cổ Diêu vừa mới tốt nghiệp mà thôi. Bình thường các thế lực cũng sẽ cho tốt nghiệp sinh trước tiên ở chức vị thấp ma luyện 1-2 năm mới tấn chức. Như Cổ Diêu còn chưa bước ra khỏi đại môn của học viện đã được chức đô úy vốn là cực kỳ hiếm thấy. Coi như các thế lực lớn ngầm nói với hắn nếu như gia nhập chúng ta, sau này cam đoan ngươi tiền. Đồ vô lượng. Các thế lực gửi thư mời. Thế lực yếu nhất Mặc Phỉ Đô cũng đưa ra đãi ngộ ngoài chức đô úy. Lĩnh chủ thậm chí còn đồng ý đem ba nữ nhi của mình, cũng là ba đệ nhất mỹ nữ gả cho Cổ Diêu, tâm cầu hiền có thể thấy được. Có vài thế lực thì dùng bài bằng hữu, thông qua đồng học của lớp Cổ Diêu khuyên bảo, hy vọng hắn tiếp nhận yêu cầu, ngay cả bát đại cổ tộc cũng không ngoại lệ. Độc Cô Phượng cũng được gia tộc địa chỉ thị, cầu Cổ Diêu gia nhập Ngu Nặc Quận. Cổ Diêu sờ sờ mũi, ha ha, Độc Cô Phượng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta là người không thích chịu quản thúc. Thôi, điển lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi, ta đi trước. Các ngươi hai người chậm rãi tâm tình đi, hắc. Nói xong hắn vung hai tay, nhảy thẳng xuống. Đây chính là hơn 100 thước độ cao. Bất quá Độc Cô Phượng cùng Tạp La cũng không vì hắn mà lo lắng. Bọn họ rất rõ ràng khinh công của Cổ Diêu chắc tuyệt cỡ nào. Tạp La nói thầm nói, ai, tiểu tử này, thật vất vả mới tìm được hắn. Nói chuồn mất là chuồn mất luôn, làm cái gì võ sĩ tự do hả, thực là không có tiền đồ. Phượng Phượng, ngươi yên tâm, trở lại ký túc xá ta sẽ khuyên hắn lần nữa, cho đến khi hắn đáp ứng mới thôi. Quên đi, hắn không phải muốn làm võ sĩ tự do, mà là có mục tiêu khác. Ta chỉ là giao việc mới làm thôi, như thế này là được rồi. Độc Cô Phượng nhướng mày, còn nữa, đừng gọi ta Phượng Phượng, nghe ghê lắm. Tạp La nghiêm mặt nói, chỉ thân thiết một điểm vậy thôi mà, được rồi, lão nhị rốt cuộc muốn cái gì đây, tại sao không nói với chúng ta? Độc Cô Phượng lần này không có kháng nghị gì, chỉ là thở dài. Hắn muốn thứ gì đó chúng ta không đáp ứng được, có lẽ trên đời không ai đáp ứng được. Tạp La tràn đầy nghi vấn, cái gì, chẳng lẽ là sao trên trời, dựa vào... Lão nhị chẳng lẽ muốn ta giúp hắn đem sao hái xuống cũng không được. Ngay lúc hai người nói mấy câu chuyện phiếm này, Cổ Diêu đã rơi xuống cách mặt đất hơn 10 thước. Đương nhiên, thần thánh học viện tốt nghiệp sinh tổng thành tích đứng thứ 5 sẽ không tiện chân ngã chết như vậy. Cổ Diêu thân thể tại không trung uốn mình, như chim yến phiêu nhiên lướt đi, vững vàng rơi xuống mặt đất, động tác liên hoàn mà tự nhiên. Từ sau khi cùng La Thi Mỉ âm dương giao hòa, đấu khí mất khống chế ngoài ý muốn cũng không tái phát sinh mà thuần phục, trở thành công cụ của Cổ Diêu. Thân thể cũng không tiếp tục tự hấp thu nguyên tố lực lượng từ không khí nữa, nhưng khi đó hắn đã có trụ cột vững chắc rồi, trải qua tu luyện chung quy có thể đề cao liên tục. Đúng lúc đó, Cổ Diêu lại gặp một nữ tử khác đang đi tới. Sau 4 năm, mỗi người ai cũng biến hóa, từng bước thành thục hơn, cả bề ngoài cũng như tâm lý. 18 tuổi, hôm nay Đoan Mộc Tình xinh đẹp linh tú hơn nhiều rồi. Xem bộ dáng này cũng không phải là xảo ngộ. Cổ Diêu mở miệng trước nói, Đoan Mộc Tình, có chuyện gì sao? Trong mấy năm nay, hai người vẫn duy trì quan hệ không mặn không nhạt, thủy chung không cách nào càng tiến thêm một bước. Chủ yếu nguyên nhân là bởi Cổ Diêu. Sau khi Hàn Đan bị bắt đi, Cổ Diêu vượt qua mấy tháng thống khổ, sau đó Đoan Mục Tình thử thăm dò lại một lần nữa đưa ra cái vấn đề kia. Song Cổ Diêu lập tức phủ nhận. Sau đó mấy năm kế tiếp, hắn đem toàn bộ tinh lực vào học tập cùng huấn luyện, đối với bất cứ chuyện gì khác cũng đều không hứng thú. Ngày qua ngày, thẳng đến lúc tốt nghiệp, Đoan Mục Tình do dự, Cổ Diêu, ta đại biểu Đoan Mục gia tộc hướng ngươi phát ra yêu cầu, hy vọng ngươi có thể gia nhập Lan Tư Quận, có được không? Cùng là yêu cầu, Cổ Diêu đã cự tuyệt qua rất nhiều, kể cả đại ca Hạ Hầu Cẩn, em dâu tương lai Độc Cô Phượng cũng không hề làm hắn sao động. Nhưng lần này yêu cầu lại khác, nó đến từ Đoan Mục gia tộc, đến từ Đoan Mục Tình, có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu như tiếp nhận yêu cầu, như vậy Cổ Diêu có thể trở thành thành viên của Lan Tư Quận, không hề nghi ngờ sẽ được coi trọng. Sau đó hắn tự tin bằng vào năng lực của chính mình tiến tới. Sau này, có lực lượng, có địa vị hắn có thể danh chính ngôn thuận mà theo đuổi Đoan Mục Tình. Nhân tài ưu tú như hắn Đoan Mục gia tộc hẳn là sẽ rất hài lòng. Chính là trở thành chàng rể may mắn cũng không phải là hy vọng xa vời. Ngày đó, không phải hắn đã từng mong ước như vậy khi tiến nhập học viện sao? Nguyện vọng đã trong tầm tay, cái này tựa hồ căn bản không cần do dự. Cổ Diêu trầm mặc rồi một hồi lâu, nhưng lại chậm rãi phun ra hai chữ, xin lỗi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 2, điển lệ tốt nghiệp Đoan Mục Tình đang nóng lòng chờ mong bỗng chuyển sang cực độ thất vọng. Tại sao? Có thể nói cho ta biết lý do không? Cổ Diêu thản nhiên nói, không có gì, bởi vì ta thích tự do, không như con chim trong lồng son, việc áo cơm không lo, nhưng không cách nào bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Đoan Mục Tình nghe vậy, thân thể mềm mại chợt run rẩy. Người kia trong khách sạn ở Lan Tư Quận, khi sắp rời đi cũng từng nói qua mấy câu như vậy, ngươi tựa như một chú chim trong lồng son, áo cơm không lo, chỉ là vĩnh viễn không cách nào tự do bay lượn trên bầu trời. Thật vất vả mới ra được khỏi lồng, lại lạc đến một cái lồng khác nhỏ hơn. Ngươi nói đây có phải chuyện đáng buồn hay không? Mà ta chỉ là một chú chim hoang dã, chưa người nào cho ta thực vật, nhưng ta tiêu diêu tự tại, tùy ý làm những việc mình thích, vì thế ta cảm thấy hết sức may mắn. Đúng là bởi vì câu nói này Đoan Mục Tình lần đầu tiên đi ngược lại ý nguyện của gia tộc, vì tự do của chính mình cuối cùng rời đi, tới Thần Thánh Học Viện học tập, cho nên nàng vẫn nhớ như in trong lòng. Cổ Diêu chưa từng thừa nhận hắn chính là quái nhân kia, nhưng trong điển lệ tốt nghiệp hôm nay lại thông qua ám chỉ mà thừa nhận rồi, đồng thời cũng cự tuyệt Đoan Mục Tình, cự tuyệt yêu cầu của nàng, cũng tương đương với cự tuyệt cơ hội ở cùng một chỗ với nàng. Nhưng lần này, tự do nhưng không phải là nguyên nhân của hắn, Đoan Mục Tình càng cảm thấy được đây chỉ là một cái cớ. Tại sao? Chẳng lẽ hắn không thích mình? Cái này không có khả năng, Đoan Mục Tình có thể xác định, Cổ Diêu đối với chính mình có hảo cảm rất vi diệu, cũng như hảo cảm của chính mình đối với hắn vậy. Thứ này khiến hai người luôn không tự chủ được mà bị đối phương hấp dẫn. Đoan Mục Tình, cảm tạ hảo ý của ngươi cùng Đoan Mục gia tộc, nhưng rất xin lỗi, ta không thể tiếp nhận. Hy vọng ngươi sau này sẽ được vui sướng hạnh phúc. Cổ Diêu hít sâu một hơi, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hắn sợ hãi chính mình nếu quay đầu lại, sẽ không nhịn được thay đổi chủ ý. Nếu như đổi lại 3 năm trước, yêu cầu này chắc chắn Cổ Diêu đồng ý, còn mừng rỡ như điên dại. Nhưng bây giờ hắn đã có mục tiêu mới, mà tầm quan trọng của mục tiêu này thậm chí còn hơn cảm tính đối với Đoan Mục Tình. Nhìn thân ảnh Cổ Diêu đi xa, Đoan Mục Tình có chút mờ mịt. Chuyện đó hắn chẳng lẽ không có cách nào quên hay sao? Chúc mừng các học viên đã thuận lợi tốt nghiệp. Ở học viện các ngươi đã vượt qua rất nhiều gian khổ, cạnh tranh kịch liệt, đồng thời cũng thu hoạch đủ số vốn để tiếp tục buôn tẩu trên đại lục. Mỗi người trong các ngươi đều là niềm kiêu ngạo của học viện. Ta, đại biểu toàn bộ tất cả các đạo sư cùng nhân viên công tác, cần chúc các vị có ngày mai tốt đẹp hơn, tương lai tốt đẹp hơn. Điển lệ tốt nghiệp cử hành tại nghiễm tràng nơi lớn nhất học viện. Sau bài diễn thuyết dài, Phỉ Lợi Khắc Tư viện trưởng tuyên bố điển lệ kết thúc. Cùng lúc đó, vô số pháo hoa do luyện kim thuật sư chế tạo từ hai bên nghiễm tràng bắn thẳng lên trời cao, trên nền trời đêm phóng ra ánh sáng bảy sắc, xinh đẹp tráng lệ. Tốt nghiệp sinh mặc thuần một sắc lễ phục, nhìn pháo hoa không ngừng nở rộ trên nền trời đêm mà tâm huyết kích động, trong lòng tràn ngập hy vọng. 4 năm gian khổ phấn đấu rốt cục đã là quá khứ. Phỉ Lợi Khắc Tư viện trưởng nói không sai, ngày mai của mình, tương lai của mình nhất định sẽ như pháo hoa kia mỹ lệ nở rộ, kết xuất thành quả to lớn đáng vui mừng. Sau khi kết thúc điển lễ tốt nghiệp, các sứ giả đã chầu sẵn từ sớm trong nghiễm tràng, lập tức đem điển lễ biến thành chiêu sinh hội, thực tế là cuộc chiến tranh đoạt nhân tài. Nguyên trước kia, trước khi cử hành điển lễ tốt nghiệp, sứ giả khắp nơi đã có thể cùng tốt nghiệp sinh tiếp xúc hiệp đàm rồi, nhưng Phỉ Lợi Khắc Tư sau khi lên làm viện trưởng đã đưa ra quy định mới, phải đợi đến sau khi điển lễ tốt nghiệp kết thúc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lão nhân gia thích náo nhiệt. Mặc dù đã buổi tối, nhưng các sứ giả các cũng sẽ không đợi đến sáng mai mới ra tay. Các thế lực như pháo đạn công kích, tốt nghiệp sinh bị nhìn chúng coi như đêm đó mệt rồi. Trên cơ bản mỗi vị tốt nghiệp sinh đều bị vài đến vài chục người vây bắt, mỗi thế lực cũng cử tới hơn 10 vị sứ giả. Như vậy số lượng người từ ngoài đến thật ra đã hơn số học viên tốt nghiệp mấy lần rồi. Cho dù thần thánh nghiễm chàng có thể dung nạp 5 vạn người, nhưng bây giờ đã có chút quá tải. Phỉ Lợi Khắc Tư viện trưởng nhìn tình cảnh náo nhiệt ở nghiễm chàng mà vui vẻ không thôi. Thứ hắn muốn, chính là loại tràng diện này, cho dù đã trải qua vài thập niên làm viện trưởng, vẫn cứ như vậy bị kích động. Phỉ Lợi Khắc Tư viện trưởng có tâm tính của tiểu hài tử như vậy cũng làm cho Cổ Diêu gặp phiền phức. Hắn nguyên muốn ngay sau khi điển lễ chấm dứt sẽ rời đi, nhưng còn chưa đi ra khỏi nghiễm chàng đã bị truy đuổi kịch liệt. 70-80 phương thế lực đều đem hắn làm mục tiêu quan trọng phải tiếp xúc ngay. Cổ Diêu đồng học, đến Phi Long quận đi, tiền lương 500 thủy tinh tệ. Ngoài ra chúng ta chuẩn bị cho ngươi ở khu nhà cấp cao, đầu bếp nha hoàn gia đình mọi thứ đầy đủ. Cổ Diêu đồng học, Gia Văn tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Ngươi hẳn là nghe nói qua câu trên có thiên không thành, dưới có Gia Văn đô, hoàn cảnh ở ra mọi địa phương khác không thể so sánh. Cổ Diêu đồng học, làm đô ý ở Thanh Phong quận chúng ta đi, không lâu sau đảm bảo ngươi có thể tiếp tục tấn chức. Tiền đồ vô lượng. Cổ Diêu đồng học, chúng ta Minh Nguyệt thành mỹ nữ nhiều như mây, hơn nửa tỷ lệ nữ hơn xa nam, cơ bản ngươi 1 năm 365 ngày mỗi đêm đều có thể có mỹ nữ khác nhau thị tầm. Mỹ nữ? Cổ Diêu đầu cũng hôn mê, rất xin lỗi, mục tiêu của ta chỉ là tự do võ. Lời còn chưa dứt, đã bị một vòng oanh tạc mới cắt đứt. Cổ Diêu đồng học, ngươi đừng lo lắng, chúng ta điều kiện phong phú, còn hơn võ sĩ tự do không biết mấy chục lần. Võ sĩ tự do phiêu bạc bất định, không có nơi ở cố định, ngẫm lại đi, ở trong lầu các xa hoa, đói bụng có chủ sư nổi danh làm thức ăn, lại có nha hoàn chăm sóc đấm lưng, khát uống trà ngon, đây là cuộc sống dễ chịu cỡ nào a. Võ sĩ tự do luôn đối mặt với nguy hiểm, chúng ta ra Văn Đô phồn vinh yên ổn, rời xa ngọn lửa chiến tranh cùng loạn lạc, công tác của ngươi sẽ rất nhẹ nhàng. Cổ Diêu hoàn toàn hết chỗ nói rồi, muốn cho các sứ giả hết hy vọng thì chỉ phí lời. Hắn chẳng muốn nói chuyện, đột ngột từ mặt đất bay lên không trung. Sứ giả cũng là đến từ các thế lực lớn, tự thân có bản lĩnh không nhỏ, lập tức gắt gao đuổi theo. Nếu có thể vượt qua người khác mà quấn lấy hắn, như vậy cơ hội mời chào cũng tăng lên nhiều. Trong tư liệu viết rất rõ ràng, Cổ Diêu có khinh công chắc tuyệt. Nhưng sứ giả đã đánh giá thấp khinh công của hắn rồi. Không cần trốn đông trốn tây, sau vài phân chung Cổ Diêu dùng tật phong bộ trực tiếp bỏ xa tuyệt đại bộ phận sứ giả. Chỉ còn lại 5 vị sứ giả, 3 tuần thú sư, 2 thích khách, đều am hiểu truy tung mà kinh nghiệm cũng phong phú, dường như khó chơi. Tuần thú sư cùng thích khách nhìn thấy số người cạnh tranh giảm mạnh đều mừng rỡ không thôi. Âm thầm cầu khẩn tốt nhất là chỉ còn lại có chính mình đi theo Cổ Diêu. Cho dù không lý tưởng đến mức như vậy, nhưng 5 người cạnh tranh so với 70-80 người đã tốt hơn rất rất nhiều rồi. Cổ Diêu đồng học, đừng chạy nữa, ngồi xuống hảo hảo đàm luận đi. Ta cam đoan cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ rất hấp dẫn. Úp, rất xin lỗi, ta còn có chuyện quan trọng, không thể phụng bồi rồi. Cổ Diêu mỉm cười, sau đó hắn như là sử dụng thuốc nổ bạo phát, làn khói mãnh liệt tràn ra, đem chính mình cùng 5 vị sứ giả đều bao phủ bên trong. Đợi đến khói đặc tản ra, thân ảnh Cổ Diêu đã biến mất, kể cả mùi, hơi thở cũng không lưu lại nửa điểm để truy tung. Các sứ giả nhìn nhau, cùng thất vọng không thôi. Lúc này Cổ Diêu đã leo lên đỉnh thần thánh chi tháp, thấy đã hoàn toàn cắt được đuôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hô, tên này thật đúng là phiền toái. Lễ phục so với lúc trước nặng hơn một chút. Cổ Diêu từ trong túi tiền móc ra một đống thẻ lớn thẻ bé, đều là lúc trước các sứ giả trong lúc hỗn loạn nhét vào. Card visit là phương tiện liên lạc phổ biến. Sứ giả cũng biết Cổ Diêu mục đích vốn là võ sĩ tự do, cho dù không thể đương chàng mời chào, hắn sau này cũng có thể sẽ thay đổi chủ ý. Vì vậy tốt nhất là lưu lại phương thức liên lạc. Không cần suy nghĩ, Cổ Diêu đem này đóng thẻ lớn bé này biến thành bụi phấn vứt đi. Tạm thời không thể quay về ký túc xá, nói không chừng sẽ có người ôm cây đợi thỏ chờ tại nơi đó. Vậy thì nghỉ ngơi một đêm ở trên tháp này đi. Cổ Diêu nằm xuống nhìn bầu trời đêm, trăng tròn rất đẹp. Hắn rất thích hưởng thụ cảm giác yên tĩnh như vậy, rời xa tiếng động rầm rĩ cùng tiếng người nói. Chẳng bao lâu sau, Cổ Diêu cảm thấy sợ hãi sự cô độc cùng tịch mịch. Tâm tính bây giờ, càng ngày càng như một kẻ đạo tặc rồi a. Chẳng phải là để thích ứng với tương lai sau này sao? Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Cổ Diêu cũng không quay đầu lại, thở dài nói, Đông Phương Lộ đồng học, ngươi cũng là đại biểu gia tộc hướng ta đưa ra yêu cầu sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 3, duyên phận đồ lưu manh, đừng có làm ra vẻ biết trước mọi việc như vậy. Sau khi xảy ra sự kiện Xí Sở hồi năm nhất, Đông Phương Lộ có thói quen xưng hô như vậy với Cổ Diêu, dù là sau mấy năm ấn tượng về Cổ Diêu trong lòng nàng đã thay đổi hẳn. Lời tuy như thế, nhưng Đông Phương Lộ lại không thể không thừa nhận. Được rồi, gia tộc quả thật muốn ta hướng ngươi phát ra yêu cầu, nhưng ta biết không có khả năng ngươi đến Linh Tiểu Quận. Hơn nữa ta cũng không muốn làm cộng sự với ngươi, cho nên đã thay ngươi trả lời rồi. Cổ Diêu thản nhiên tự đắc mà nhìn trăng tròn trên trời, không mặn không nhạt nói. À, vậy Đông Phương Lộ đồng học, ngươi đến tìm ta làm gì đây? Đông Phương Lộ nhìn thấy bộ dáng của hắn lại muốn điên lên. Lưu manh, ngươi muốn tự mình đứng lên, hay là để ám khí của ta giúp ngươi đứng lên? Ta đang đứng, không thích nói chuyện cùng tên lưu manh đang nằm. À, ta có một ý kiến này y, nếu như không chê, Đông Phương Lộ đồng học ngươi cũng có thể nằm xuống bên cạnh ta, như vậy chúng ta công bình rồi. Những lời này có chút đùa giỡn, Đông Phương Lộ nghe vậy mắt tối sầm lại. Trước khi nàng xuất thủ, Cổ Diêu đã đứng lên, hắc, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng khẩn trương như vậy. Bảo trì tâm tình thoải mái vốn là bí quyết trụ nhan a, Đông Phương Lộ đồng học. Đông Phương Lộ càng ngày càng không chịu được hắn, đồ lưu manh này mấy năm nay càng ngày càng bị ổi. Thật vất vả mới đè nén tâm tính đang muốn phát điên xuống, Đông Phương Lộ lạnh lùng nói, ta tới hỏi ngươi, tại sao lại cự tuyệt yêu cầu của tiểu tình? 3 năm nay, Đông Phương Lộ đối với Cổ Diêu, Đoan Mộc Tình hai người thái độ đã dần dần xảy ra chuyển biến. Lúc mới đầu mãnh liệt ngăn cản, sau đó thấy đến Đoan Mộc Tình cố chấp không tỉnh, hơn nữa nàng dần dần cảm giác được Cổ Diêu nhân phẩm tính chất cũng không quá kém, vũ khí càng ngày càng tinh tiến, không có cách gì khác hơn là đành thỏa hiệp. Đến cuối cùng, ngược lại Cổ Diêu luôn tận lực tránh xa Đoan Mộc Tình, trừ cả ngày tu luyện ra, hình như đối với bất cứ thứ gì cũng không có hứng thú vậy. Trước Đông Phương Lộ còn tưởng rằng Cổ Diêu lấy học nghiệp làm trọng mới có thái độ lãnh đạm vậy. Bất quá đến khi tốt nghiệp, hắn thậm chí bỏ qua yêu cầu của Đoan Mộc gia tộc, cũng tương đương với buông tha Đoan Mộc Tình. Đông Phương Lộ không nghĩ ra, Đoan Mộc Tình là cô gái ưu tú như vậy, lại chủ động tỏ vẻ rồi, Cổ Diêu còn có thể cự tuyệt. Chuyện này Đoan Mộc Tình cũng không nói với nàng. Nhưng Đông Phương Lộ từ bộ dáng buồn bực của bạn tốt buồn bực nhìn ra được. Vì vậy sau khi điển lễ tốt nghiệp kết thúc lập tức chạy tới đây khởi binh hỏi tội. Cổ Diêu thở dài một hơi, thản nhiên nói, xin lỗi, chí hướng của mỗi người khác nhau, cái này không thể cưỡng cầu. Đông Phương Lộ không nhịn được nói, đồ lưu manh, ngươi là đầu gỗ hay sao? Chẳng lẽ nhìn không ra tiểu tình nàng đối với ngươi có ý tứ? Mặc dù ta chưa nói ngươi tốt đẹp một điểm nào, tiểu tình đã muốn đem ngươi trở thành bảo vật của nàng rồi. Không có biện pháp, ta chỉ là muốn trở thành một gã võ sĩ tự do tiêu dao thế gian mà thôi. Ta thấy đó chỉ là cái cớ. Nguyên nhân chính thức là ngươi không thích nàng, đúng không? Cổ Diêu chẳng biết nghĩ gì, bảo trì trầm mặc.